Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, đáng yêu học bá ngồi cùng bàn, lão sư đều đồng ý. Dương Nhược Y liền không có lại nhăn nhăn nhó nhó, nàng quay đầu, thanh âm nhu nhu nói, vậy được rồi, ngươi muốn nghe ta hát cái gì ca đâu. Trong phòng học lại là một trận reo hò. Các bạn học còn mồm năm miệng 10 cấp ra mình list bài hát. Gió nổi lên rồi, nghĩ tới ngươi mỗi ngày. Hello, hello, baby, nữ đoàn, ca khúc chủ đề, nè. Bảo bối, bên trong ca từ, cái gì đều có. Bất quá, Dương Nhược Y vẫn là đem lực chú ý đặt ở vừa rồi vị kia nữ sinh trên thân. Muốn biết nàng muốn chút gì ca. Vị kia nữ sinh đoạt không qua người khác, chỉ có thể chờ đợi mọi người thanh âm nhỏ một chút. Nàng mới lên tiếng, ta muốn nghe người ta thương yêu nhất. Trước đó không phải ngươi không có hát sao? Xem ra nàng đúng là rất chú ý Dương Nhược Y, ít nhất là rất thích nữ đoàn cái tiết mục này. Không phải làm sao lại nhớ kỳ thứ nhất bên trong chỉ là rất ngắn một cái trong màn ảnh đề cập qua ca khúc đâu. Người ta thương yêu nhất. Dương Nhược Y nghe được bài hát này, liền không nhịn được nhớ tới lúc ấy vị kia dạy các nàng âm nhạc hòa ái dễ gần Châu Tuấn Bình lão sư. Lấy lại tinh thần, nàng thoải mái cười nói, vậy ta liền hát Người ta thương yêu nhất đi. Bởi vì là vị bạn học này trước điểm ca, ta gọi Diêu Nhạc Cầm, ngươi cũng có thể gọi ta Nhạc Nhạc. Nữ sinh kia vui vẻ giơ lên cánh tay, ta cho ngươi tìm nhạc đệm. Hàng phía trước có cái nam sinh dưới sự kích động, tay đều hướng trong ngăn kéo luồn vào đi, nhưng sờ tới điện thoại di động thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đầu hắn rụt rụt, cười xấu hổ nói, a, không phải, ta ý là lão sư mượn điện thoại ta tìm nhạc đệm. Kỳ Vĩnh Phong không có ngay tại chỗ vạch trần hắn, bất quá hắn ý vị thâm trường nhìn một chút nam sinh này. Phan Quan Lương, mang điện thoại đến trường học, lão sư ghi nhớ ngươi. Không cần nhạc đệm, ta có thể thách sướng. Dương Nhược Y chỗ nào có ý tốt phiền phức đến lão sư, nàng vội vàng nói, hơi ấp ủ một chút. Nữ hài nhi đem để tay tại ống quần lên, khe khẽ gõ ngón tay vì chính mình đánh nhịp. Rất muốn biết ngươi dạo này thế nào. Ta nghe người ta nói, sao bằng chính ngươi kể ta nghe. Không có khúc nhạc dạo thời điểm tiếng hừ hừ, Dương Nhược Y trực tiếp hát lên. Nhưng cho dù là thanh sướng, cường đại âm cảm giác cùng kéo dài khí tức, vẫn là để nàng có thể vững vàng hát chuẩn mỗi cái âm. Mà lại, trải qua chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo về sau, nữ hài nhi đối bài hát này tình cảm nắm chắc đến cũng là vừa đúng. Không giống Hứa Nghiên Nhã như thế tràn đầy cố sự, yêu thương triền miên, Dương Nhược Y đem mình nhất có thể đả động người sạch sẽ tiếng nói, dùng một loại yếu đuối nhưng ẩn chứa lực lượng phương thức hát đi ra. Rất tốt biểu đạt ca từ bên trong kiềm chế, khắc chế yêu thương. Vì lẽ đó, chỉ là hát phía trước vài câu, nữ hài nhi tiếng ca liền đã đủ để cho người say mê. Thật tốt nghe, phía dưới một cái nam sinh nhịn không được cùng ngồi cùng bàn thầm nói. Nhất định phải êm tai a. Âu Dương Dĩnh đều nói nàng là trong lịch sử mạnh nhất vocal. Ngồi cùng bàn giống như đã lấy Dương Nhược Y làm ngạo. Hắn cùng có Vinh Yên nói chung nói. Phòng học bên ngoài thảo luận đến càng nhiều. Thật là hát thật tốt nghe a. Ta còn tưởng rằng nữ đoàn đều là tu âm. Người khác khó mà nói, nhưng Dương Nhược Y khẳng định không phải. Cái này hát thanh sướng đều dễ nghe như vậy. Cái này hiện trường năng lực thật mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép những cái kia phòng thu âm ca sĩ đi. Ta cảm thấy so Hứa Nghiên Nhã nguyên hát còn tốt hơn. Vậy ngươi không nhìn bài hát này do ai viết? nguyên bản là cha của hắn viết cho Hứa Nghiên Nhã hát. Cha của hắn khẳng định học bổ túc qua nha. Kỳ thật, bài hát này cơ hồ không có cái gì ra dáng cao âm. Độ khó trên cùng, Tiểu Hà Thẳng Thủy, so ra còn hơi kém hơn trên không ít. Cho nên lúc ban đầu đổi Tiểu Hà Thẳng Thủy, đối Dương Nhược Y đến nói, chưa chắc không phải làm lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, cái này giới hạn tại Dương Nhược Y mình cùng mình so. Nếu là người cầm, người ta thương yêu nhất, bài hát này. Để những bạn học khác cùng Dương Nhược Y so, Dương Nhược Y hát khẳng định là muốn tốt rất nhiều. Vì lẽ đó, cho dù là không có thể khiến ra thực lực chân chính, Dương Nhược Y tại các bạn học trước mặt biểu diễn vẫn là đầy đủ kinh diễm, lập tức khuất phục rất nhiều trước đó chỉ là nghe nói qua nàng, nhưng không có thế nào hiểu qua bạn học của nàng. Linh Linh, Dương Nhược Y hát xong không bao lâu, tự học buổi tối chuông vào học vang lên, cho dù đám người vây xem còn có chút lưu luyến không rời, nhưng bọn hắn vẫn là lục tục trở về riêng phần mình phòng học. Tất cả mọi người ngồi trở lại vị trí của mình. Trên tự học, Kỳ Vĩnh Phong bưng lên chủ nhiệm lớp giá đỡ, sụ mặt gọi vây quanh Dương Nhược Y muốn ký tên các bạn học trở về. Muốn ký tên có thể nghỉ giữa khóa lại nói. Dương Nhược Y, ngươi ngồi đằng sau, Trung Khanh Tuệ bên cạnh. Kỳ Vĩnh Phong chỉ phòng học đằng sau một cái người lùn nữ sinh. Nói với Dương Nhược Y, không phải cố định ngồi ở phía sau. Ngươi yên tâm, chúng ta là mỗi cái thứ hai buổi chiều họp lớp kết thúc bánh sau đổi chỗ ngồi. Tổ 1 sẽ đổi được tổ 2, tổ 2 đổi được tổ 3, tổ 3 đổi được tổ 4, tổ 4 đổi được tổ 1. Sau đó phía sau hướng phía trước đổi. Đây là Tây Quan Nhị Trung truyền thống. Kỳ thật Kỳ Vĩnh Phong không nói, Dương Nhược Y cũng biết. Ngoan ngoãn cùng lão sư gật đầu nói tạ về sau, Dương Nhược Y liền đi tới toàn lớp một cái duy nhất có phòng trống Trung Khanh Tuệ bên người. Tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú, Dương Nhược Y ngồi xuống. Người tốt, nữ hải nhi ngồi xuống trước đó, còn cùng ngồi cùng bàn nhỏ dọc lên tiếng chào. Người tốt, ta gọi Trung Khanh Tuệ, người cũng có thể gọi ta Tiểu Tuệ. Trung Khanh Tuệ kích động khuôn mặt nhỏ đều hồng hồng. Nàng mang theo một bộ tròn khung kính mắt, phổ thông hình dạng ngược lại là tại cái này tròn gọng kính phụ trợ xuống, nhìn còn có một chút manh manh cảm giác. Người tốt, ta gọi Dương Nhược Y, người cũng có thể gọi ta Y. Dương Nhược Y cùng ánh mắt của nàng cong cong cười nói. Không biết vì sao, nàng nhìn xem Trung Khanh Tuệ dáng vẻ đều cảm thấy rất vui vẻ. Có thể là nho nhỏ cái Trung Khanh Tuệ quá đáng yêu đi. Có thể làm ngươi ngồi cùng bàn thật là quá may mắn. Ngươi nhìn, tất cả mọi người siêu cấp ghen tị ta, đặc biệt là những nam sinh kia. Trung Khanh Tuệ che miệng cười trộm. Nàng cùng Dương Nhược Y xích lại gần thầm nói. Không có rồi. Kỳ thật Kỳ lão sư vừa rồi đã nói với ta, ngươi thành tích rất tốt, ta đều rơi xuống 2 tháng khóa, về sau có thể muốn nhiều hơn làm phiền ngươi mới được. Dương Nhược Y nói, Kỳ Vĩnh Phong đúng là sớm có kế hoạch, hắn khai giảng thời điểm, liền cố ý an bài trong lớp nữ sinh bên trong, thi cấp 3 thành tích tốt nhất Trung Khanh Tuệ một người ngồi. Liền là nghĩ lấy sau để Trung Khanh Tuệ mang một vùng Dương Nhược Y. Đừng cảm thấy Kỳ Vĩnh Phong dạng này là làm trễ nải người ta Trung Khanh Tuệ học tập. Trong lớp rất nhiều đồng học trông mong đều trông mong không đến có thể có một đại minh tinh ngồi cùng bàn đâu. Không phải sao? Trung Khanh Tuệ không có chút nào để ý vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nói ra, không có vấn đề, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta. Còn có, ta lên lớp viết bút ký ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Trung Khanh Tuệ còn rất nhiệt tình theo mình trong ngăn kéo. Lấy ra mấy quyển bản bút ký. Tốt, Dương Nhược Y ngay tại đem trong túi sách vừa mới dẫn tới sách mới bỏ vào trong ngăn kéo. Nghe vậy nàng lập tức cảm kích gật gật đầu. ngươi muốn cái kia bản. Đây là hóa học, đây là toán học, đây là ngữ văn, đây là tiếng Anh. Trung Khanh Tuệ cùng chào hàng đồng dạng, giới thiệu, trước, xem trước một chút tiếng Anh a. Dương Nhược Y sơ chung thời điểm, hóa học cùng toán học đều không phải rất tốt. Bây giờ trở về đến đi học, nàng nghĩ theo mình coi như cảm thấy hứng thú tiếng Anh vào tay. Bất quá, lật ra Trung Khanh Tuệ bút ký, đồng thời lật ra còn rất mới. Giao diện cứng rắn không có nếp uốn lớp Anh ngữ bản. Nữ Hải Nhi bắt đầu ngồi ở kia ngẩn người. Làm sao cảm giác, suy nghĩ một mảnh hỗn độn rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.